nhưng anh ấy hy vọng tôi chuyển công tác hoặc là rời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net